Chương 693, làm sao không phải xe ngựa, 2. Nàng những này thủ hạ, thật sự là càng ngày càng nhiều lời nói. Trước kia nhìn thấy Đế Minh Quyết không đều cùng giống như chuột thấy mèo, dọa đến hận không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó, sao hiện tại thế mà mơ mì hệ nở dê một tiếng cô ra. Đế Minh Quyết nhìn kia ngựa một chút, thiện tay dắt tại trong tay. Mọi người ở đây cho là hắn sẽ lên ngựa lúc, hắn đột nhiên trước khi đi mấy bước, đi vào Mộ Nhan bên người, sau đó thả người nhảy lên. Cảm nhận được nam nhân kề sát mình ấm áp cường kiện thân thể, còn có quấn tại mình trên lưng kia như sắt cánh tay. Mộ Nhan quả thực đều trợn tròn mắt. Trên thế giới làm sao có như thế mặt dày vô sỉ nam nhân. Nàng xấu hổ nhìn sang, Đế Minh Quyết, ngươi làm cái gì, nhanh đi xuống cho ta. Đế Minh Quyết xích lại gần bên thai nàng, thấp giọng nói, đương nhiên là theo phu nhân mong muốn, cưới ngựa đi Vô Vọng Sơn mạch ra. Trên thực tế, không làm xe ngựa cu nở dê không quan trọng, vi phu càng thích dạng này phương thức. Mộ Nhan chỉ cảm thấy, quanh mình tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Bao quát ra tiễn đưa gió phụ phòng, phong cách của cha mẫu, còn có Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường bọn người. Trên mặt của nàng một mảnh như thiêu như đốt, vận khởi huyền khí muốn đem nhân đẩy xuống. Chỉ tiếc nam nhân phía sau không nhúc nhích tí nào, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn. Thanh âm trầm thấp mang theo vài tia ngầm câm vang ở bên tai, Nhan Nhan coi là, bổn quân sẽ sợ bị người vây xem sao. Bổn quân hận không thể người của toàn thế giới đều biết, ngươi là thuộc về bổn quân, chỉ thuộc về ta một người. Bên tai truyền đến Minh Viêm quân đám người trầm thấp thiện ý tiếng cười. Còn có nhìn xem hai người chúc phúc ánh mắt hâm mộ. Thậm chí Tuyết Nhạn những này tiểu nha đầu còn tại kia xì xào bàn tán. Ta nói tiểu thư làm sao không nguyện ý ngồi xe ngựa đâu. Nguyên lai là muốn cùng cô ra ngồi chung một kỵ A. Tiểu thư cùng cô ra dạng này ngồi cùng một chỗ, quả thực chính là thần tiên quyến lữ. Cái gì gọi là chỉ ao ước quên ương không ao ước tiên, ta xem như biết. Mộ Nhan, nàng hận không thể trở lại một canh giờ trước, bóp chết cái kia nghĩ ra cái này nát chủ ý chính mình. Nàng làm sao lại đánh giá cao Đế Minh Quyết ra hỏa này tiết tháo đầu. Ba tiểu thư, cô ra, trước mặt liều trà, chính là tiến vào Vô Vọng Sơn mạch trước cao y cụ ô y cụ nở dê nghỉ ngơi điểm rồi. Chúng ta có nên đi vào hay không ăn một chút gì? Tuyết Nhạn tiểu nha đầu lau một cái mồ hôi trên trán, hỏi. Tại cái này Vô Vọng Sơn mạch chỗ sâu nhất, thiên khí thay đổi dị thường nóng bức. Nóng đến người bình thường căn bản là không chịu nổi tình trạng. Đây cũng là Vô Vọng Sơn mạch chỗ sâu, bị nhân nói nguy hiểm nguyên nhân. Chứ bên trong dị thú thực lực cường đại, lít nha lít nhít. Cu nở dê bởi vì càng đến gần Vô Vọng Sơn mạch trung tâm nhất khu vực, hoàn cảnh thì càng ác liệt. Lần này Mộ Nhan mang tổng cộng chỉ có hai người, Thái Hư Doanh Tuyết Nhạn tiểu nha đầu, cùng Mặc Doanh Quan Hổ. Hai người thiên phú tại Minh Viêm quân bên trong đều là cực cao, phía trước đoạn thời gian đã tiến giai thiên cấp. Đây là kế Diêm Hạo Thiên cái này bốn người thủ lĩnh cùng Thường Vũ về sau, Minh Viêm cốc duy hai đạt tới thiên giai hai người. Mộ Nhan mang lên bọn hắn, chủ yếu là muốn để bọn hắn trong thực chiến củng cố thiên cấp tu vi. Về phần tại sao không mang tới Thường Vũ, vậy dĩ nhiên là ăn dấm lòng dạ hẹp hỏi quân thượng đại nhân không cho phép. Nhưng dù là tu vi đã tới thiên cấp, Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ hai người đều có chút nóng chịu không được. Ngược lại là Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết. Rõ ràng tại dạng này nóng bức hoàn cảnh hạ, hai người còn dính vào cùng nhau, lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái, liên một giọt mồ hôi cu nở dê không có. Nghe được Tuyết Nhạn hỏi thăm, Mộ Nhan liền nói ngay, tốt, chúng ta ngay ở phía trước nghỉ ngơi một chút. Vô Vọng Sơn mạch phụ cận cái này lều trà, nói là lều trà, kỳ thật càng giống là một khách sạn. Thấu chương xong.